Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1296. Đệ 1296 chương phát hiện, xuyên qua đủ loại cao lớn đóa hoa. Bạch Linh theo hơi thở rốt cuộc đi tới kia tản mát ra đối nàng tới nói càng lúc càng lớn năng lượng. Nơi sân, phóng nhãn nhìn lại, cùng phía trước miếng đất kia đầu giống nhau. Ngẫu nhiên hỗn loạn này một ít chưa từng biến dị thụ. Thụ rất lớn, nhưng là hoa lại lớn lên so thụ còn muốn đại. Ngoài dự đoán, trừ bỏ nơi này hơi thở càng thêm nồng đậm ở ngoài. Cùng trên đảo nhỏ mặt khác địa phương giống nhau, không có bất luận cái gì có uy hiếp tính biến dị thú. Liền tính là biến dị sâu, cũng sẽ không tùy tiện công kích người. Cái này đảo, thật là kỳ quái. Bạch Linh tốc độ cực nhanh leo lên thượng trước mắt kia khối nham thạch. Cái loại này năng lực liên xuất từ này khối thật lớn trên tảng đá. Chính là, này nham thạch lại trơn bóng, cũng không có phát hiện cái gì bất đồng. Nhảy nhảy xuống đi, lúc sau, Bạch Linh dọc theo này khối nham thạch chuyển động một quyền. Nham thạch nơi chung quanh một thước địa phương không có một ngọn cỏ. Cuối cùng Bạch Linh ghé vào nham thạch phía dưới, rõ ràng cảm giác được này cuồn cuộn không ngừng năng lượng cư nhiên là từ này nham thạch phía dưới truyền đến. Đứng lên Bạch Linh mị hạ đôi mắt, nàng tới nơi này chính là vì thứ này. Nhưng nếu là phía trước, nàng năng lực còn ở. Này thật lớn nham thạch liền tính muốn dọn đi đều không thành vấn đề. Nhưng hiện tại, đừng nói này nham thạch, chính là bên cạnh đại thạch đầu nàng cũng chưa cái kia sức lực dọn. Nghĩ tới nghĩ lui, Bạch Linh cũng chỉ có thể dùng nhất bổn phương pháp, chọn cái lực lượng nhất rõ ràng địa phương, bắt đầu đào nham thạch bên cạnh thổ. Kể từ đó tốn thời gian cố sức, chuyên chú Bạch Linh cũng quên mất còn ở kia nụ hoa thượng đường đường. Chủ yếu là cái này trên đảo độc khí cùng với biến dị trùng không nguy hại. Nàng tự nhiên cũng không cần quá nhiều lo lắng hắn. Không biết đào bao lâu, mắt thấy thiên đều sắp đen. Rất nhiều lần Bạch Linh đều phảng phất sinh ra ảo giác. Tổng cảm thấy đường đường ở kêu nàng, từ bắt đầu cao vút đến sau lại trầm thấp, chỉ là hiện tại làm như nghe không được, vốn dĩ trời tối cũng nhìn không tới. Bạch Linh tính toán rời đi, không nghĩ tới cái này địa phương cư nhiên có không ít sáng lên thực vật, đem nàng nơi địa phương chiếu sáng người. Đơn giản biến tiếp tục tiếp theo đào, rốt cuộc nham thạch hơi hơi đi xuống nghiêng. Bạch Linh vội nhanh chóng chạy đến một bên, dùng hết toàn lực bắt đầu đẩy kia nham thạch. Đại khái đẩy nửa giờ, nham thạch rốt cuộc động. Bạch Linh hai chân lại lần nữa tăng lực, cắn răng mặt đều trướng đến đỏ bừng. Chạm vào kia nham thạch rốt cuộc phiên mỗi người. Bạch Linh nhìn chằm chằm nham thạch quay cuồng lúc sau phía dưới, đương nhìn thấy bên trong đồ vật là lúc nhịn không được nuốt nước miếng. Nguyên lai nham thạch phía dưới là một cái khe lõm trung trường vài cái bàn tay lớn nhỏ hình trứng hồng nhạt trái cây tinh oánh dịch thấu, bị phong hơi hơi một thổi, cư nhiên phát hiện này hồng nhạt trái cây bên trong giống như chính là thủy, nhộn nhạo hạ, lực lượng càng là nồng đậm. Liền ở ngay lúc này, chạm vào một tiếng, phảng phất có thứ gì lại va chạm cái này tiểu đảo. Bạch Linh ngẩng đầu, còn có thể đủ nhìn thấy giữa không trung xuất hiện thật lớn xúc giác. Trong lòng kinh ngạc vô cùng, phía trước biến dị thú cư nhiên cũng có thể đủ nhận thấy được thứ này phát ra lực lượng. Có thể thấy được thứ này lực lượng có bao nhiêu cường đại. Bạch Linh may mắn không có từ bỏ. Bạch Linh lập tức đem mấy thứ này hái được xuống dưới, thả mấy cái lại hộp chung. hơi thở tức khắc biến mất. Nhìn trong tay lớn nhất nhất phấn nộn cái kia, không nói hai lời liền đem cắn một ngụm, nhanh chóng hút bên trong chất lỏng. Hơi khổ, nhưng là nuốt vào thời điểm, khoang miệng cảm nhận được chỉ có ngọt lành, hơn nữa thập phần thuần hậu. Loại này ngọt lành khả năng bởi vì lúc trước có cay đắng, sở hữu càng hiện ăn ngon. Hết chương.